ông xã hợp đồng, chương 316, góc truyện audio.com. Nguyễn ca chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, Nhạc Nhất Nhạc đưa cô tới bệnh viện băng bó một chút thì không sao nữa. Hai ngày này, cô tạm thời đến chỗ tôi đã. Nhạc Nhất Nhạc thấy Nguyễn ca đi ra, chỉnh lại mũ của mình và chuẩn bị dẫn cô ấy đi. Trên người Nguyễn ca không hăng hái lắm, chỉ mỉm cười nói với Nhạc Nhất Nhạc, không có gì đáng ngại đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi có thể tự chăm sóc mình, chỉ riêng thái độ của cô như vậy, tôi đã thấy cô không thể tự mình chăm sóc mình rồi. Cô đi theo tôi, cho dù Nguyễn ca có che giấu tâm trạng của mình, nhưng Nhạc Nhất Nhạc vẫn nhìn ra được sự buồn bã của cô ấy. Nhạc Nhất Nhạc nói xong thì kéo Nguyễn ca lên xe của mình. Sau đó gửi tin nhắn cho Vạn Tố Y, lúc này. Vạn Tố Y đang ở trong công ty chiêu đãi khách, khi chưa nhận được tin tức của Nguyễn ca, trong lòng cô trước sau vẫn thấy lo lắng. Đợi đến khi thấy Nhạc Nhất Nhạc gửi tin nhắn qua, cô mới thật sự yên tâm được. Mạnh Kiều Dịch ở bên cạnh Vạn Tố Y chú ý thấy cô thở phào nhẹ nhõm thì mở miệng hỏi. Dư Thiệu Lâm kia và Nguyễn ca có quan hệ gì vậy? Vạn Tố Y thoáng giật mình, cô cũng không ngờ Mạnh Kiều Dịch thường ít quan tâm tới giới giải trí cũng có thể nhìn ra được vấn đề. Anh nghĩ là quan hệ như thế nào? Vướng mắc tình cảm, Mạnh Kiều Dịch nhướng mày trả lời. Đúng rồi, Vạn Tố Y mím môi xem như là thừa nhận. Khóe miệng Mạnh Kiều Dịch hơi cong lên, thoáng lộ ra ý cười. Vạn Tố Y chú ý thấy Mạnh Kiều Dịch mỉm cười thì hỏi. Hình như anh rất vui vẻ thì phải. Không, anh không vui vì quan hệ của bọn họ, mà cảm thấy có chút may mắn. Mạnh Kiều Dịch tất nhiên sẽ không vui vì người bạn của Vạn Tố Y gặp chuyện không may. Vạn Tố Y nghi ngờ nhìn Mạnh Kiều Dịch, cũng không biết anh nói vậy là có ý gì. Thật sao, may mắn à, may mắn bây giờ bọn họ còn hot như vậy. Nếu như bọn họ không có giá trị tin tức gì, đề tài trọng tâm của ngày hôm nay có lẽ sẽ tập trung lên người anh mất. Mạnh Kiều Dịch cảm thấy may mắn vì mình vượt qua hoạt động cắt băng này một cách đơn giản. Anh đang oán trách mình không hot sao? Vạn Tố Y vẫn không hiểu được ý của Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y không hiểu, Mạnh Kiều Dịch cũng không có ý định giải thích, chỉ mỉm cười ôm lấy Vạn Tố Y trong nhà chúng ta. Chỉ cần một người hot là được rồi. Chị cả sao, gần đây Vạn Tố Y luôn suy nghĩ không rõ ràng. Còn tưởng rằng Mạnh Kiều Dịch nói Mạnh Kỳ Nhu. Đồ ngốc, anh nói em đấy. Mạnh Kiều Dịch bất lực lắc đầu. Vạn Tố Y im lặng một lúc, đột nhiên thoáng cười. Nhưng em cũng không hot. Với anh thì đủ hot rồi. Không biết sao, Mạnh Kiều Dịch cảm giác Vạn Tố Y vừa mang thai thì bắt đầu ngốc đi. Hơn nữa còn càng lúc càng ngốc. Được rồi, nghe giọng của Vạn Tố Y hình như tạm thời tiếp nhận kết luận của Mạnh Kiều Dịch. Sau khi hoạt động cắt băng khánh thành của công ty bên này kết thúc thì vẫn là triển lãm. Nhà họ Mạnh đều ở cùng Vạn Tố Y đến buổi trưa. Công ty Vạn Tố Y làm triển lãm đặc biệt long trọng. Thu hút tới mức các công ty tầng trên tầng dưới đều phải thỉnh thoảng qua nhìn. Hôm nay, chuyện được bàn luận chủ yếu trong cái lần chính là chuyện của công ty Vạn Tố Y, nơi nào có đồng nghiệp nữ thì nói đó có buôn chuyện. Mà Kylan lại có nhiều đồng nghiệp nữ như vậy. Bây giờ cơ bản tất cả mọi người trong Kylan biết chuyện Vạn Tố Y là vợ cũ của Lương Dần. Vừa đến giờ nghỉ, mấy cô gái liền không ngừng bàn tán. Cô nói xem, liệu Tổng Giám Đốc Lương của chúng ta có hối hận vì đã ly hôn với người vợ trước không? Tổng Giám Đốc Lương có gì mà hối hận chứ? Khi hắn cưới Tổng Thanh Tra Lý, không phải Dương Chi Thủy còn chưa mở công ty sao? Nhưng tôi nghe nói, Tổng Giám Đốc Lương cũng không biết chuyện vợ mình chính là Dương Chi Thủy. Tôi nghĩ chắc chắn là không biết, nếu như biết thì lúc Dương Chi Thủy hợp tác cùng công ty mình. Tổng Giám Đốc Lương cần gì phải xung xoe, không phải là muốn cùng có chuyện gì với người ta sao? Cô nói vậy, tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Lương chắc chắn hối hận, lượm một vừng ném một dưa hấu. Đúng vậy, hơn nữa. Bây giờ Tổng Giám Đốc Lương cùng Tổng Thanh Tra cũng không hạnh phúc. Ở công ty tôi cũng rất ít khi thấy bọn họ nói chuyện. cái này gọi là đối lập. Không phải có người nói, nếu như thấy một nửa khác của mình sống tốt hơn khi còn ở với mình. Như vậy, người này cũng rất dễ sống trong sự bất hạnh. Những người phụ nữ này không có ý ngừng buôn chuyện về Vạn Tố Y và Lương Dần. Lý Nhược Hàm tất nhiên đã nghe qua vài lần, nhưng lần lượt ngăn bọn họ lại. Nhưng bàn tán như vậy vẫn luôn diễn ra. Sau đó cô ta không quan tâm nữa. Chỉ cần đừng bàn tán ngay trước mặt cô ta đều tạm thời có thể tiếp nhận được. Nhưng Lương Dần lại khác. Lương Dần rất ít khi xuất hiện ở phòng giải khát. Những người phụ nữ này bàn luận về hắn thế nào? Hắn căn bản không biết. Thỉnh thoảng hắn mới tới một lần như thế. Nghe được các cô bàn luận cũng không cắt ngang. Thậm chí không đi vào trong nhắc nhở bọn họ, mà quay trở lại phòng làm việc của mình. Những người phụ nữ kia nói không phải không có đạo lý. Lương Dần hối hận, Lương Dần sớm đã hối hận rồi. Nếu như, hắn còn chưa ly hôn với Vạn Tố Y, như vậy cuộc sống hiện tại của hắn còn thuận lợi. Hắn có thể đã rời khỏi công ty này, dựa vào tên Dương Chi Thủy. Lương Dần cũng đủ có thể lập ra cho cô một công ty khác còn cao cấp hơn cai lần. Nhưng bây giờ, bên cạnh Vạn Tố Y đã có người khác thay hắn làm những chuyện này. Mà hắn không phải là kỹ sư tòa thành của Vạn Tố Y, mà là thợ sửa chữa của cai lần. Ở trong cả công ty, trước mặt thì tất cả mọi người đều cung kính với hắn. Nhưng ở sau lưng, tất cả mọi người nói hắn là dạng ăn bám. Dựa vào vợ mình, thậm chí có người ta nói hắn không phải là con người. Ở trong hôn nhân trước đây đã ngoại tình với người vợ bây giờ mà bỏ rơi Vạn Tố Y, nhưng không biết bà xã trong nhà mình là một đại mỹ nhân. Lương Dần đã thấy phiền trước những lời bàn tán kia từ lâu. Nhưng hắn không có cách nào giải quyết, bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn còn một ngày ở lại cai lần, chỉ cần hắn vẫn là chồng của Lý Nhược Hàm. Thì ngày đó những lời khó nghe này còn không biết mất. Hắn cũng biết chuyện công ty của Vạn Tố Y khai trương hôm nay. Thậm chí mượn lý do tới quán cà phê để nhìn lén vài lần. Trong mấy lần đó, hắn đã thấy Vạn Tố Y ở bên cạnh Mạnh Kiều Dịch cười tươi như hoa. Hôm nay Vạn Tố Y rất đẹp, hoàn toàn khác với Vạn Tố Y hắn biết trước đó. Cô có dáng vẻ nên có của người phụ nữ hạnh phúc. Cũng có khí chất nên có của người phụ nữ thành công. Không còn sợ hãi rụt rè giống như trước đây nữa. Rất nhiều người đi theo sau lưng cô. Nghe cô dặn dò, A Dần, bản báo cáo hôm nay. Lương Dần đang suy nghĩ. Bỗng nhiên bị Lý Nhược Hàm cắt ngang. Lý Nhược Hàm từ bên ngoài vào đây thấy hắn đang đờ người ra. Anh làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì sao? Không có việc gì, đang suy nghĩ về dự án hợp tác mới nhất của công ty thôi. Lương Dần lấy lại tinh thần, điều chỉnh tư thế ngồi của mình rồi nhìn cô ta hỏi. Cô có chuyện gì, em tới chuyển bản báo cáo cho anh. Lý Nhược Hàm đặt báo cáo của mình lên trên bàn và đẩy về phía hắn rồi nói, cách chương.